Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2636, Vĩnh Sinh Cơ Hội. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc dần dần tiêu hóa lấy có quan hệ tạo hóa Thanh Liên rất nhiều tin tức. Trầm mặc một chút, Tô Tử Mặc hỏi, dùng ta trước mắt tu vi, nếu như có thể ngưng tụ đạo quả, bước vào chân nhất cảnh, Thanh Liên chân thân có lẽ có thể phát triển đến thập nhị phẩm đỉnh phong. Nhưng thập nhị phẩm nếu là đỉnh phong, về sau động thiên cảnh, đế cảnh, Thanh Liên chân thân lại nên như thế nào phát triển? Linh Lung Tiên Vương cười cười, nói, điểm này, ngươi không cần lo lắng. Về tạo hóa Thanh Liên, lai lịch của nó, trên người có bao nhiêu tiềm lực, có bao nhiêu bí mật, chỉ sợ thượng giới không ai có thể nói được thanh. Nhưng mặc dù tạo hóa Thanh Liên chỉ có thập nhị phẩm cũng không sao. Thập nhị phẩm tạo hóa Thanh Liên chính là thành thục trạng thái. Sau này như thế nào phát triển, toàn bộ xem ngươi tu hành tạo hóa. Giống như là một đứa bé con, phát triển đến mười mấy tuổi mới xem như trưởng thành. Lại cũng không có nghĩa là hài đồng này lực lượng dừng bước tại này. Tạo hóa Thanh Liên thập nhị phẩm thành thục, chẳng qua là nó tu hành khởi điểm, tương lai cuối cùng sẽ đạt tới như thế nào tình trạng, chỉ có thể do chính ngươi rời đi ấn chứng. Tô Tử Mặc giật mình, nếu là tạo hóa Thanh Liên thật sự đến từ chính đại thế giới, chỉ sợ đúng là không người nào có thể nói được thanh. Tô Tử Mặc trong nội tâm khẽ động, đột nhiên hỏi, về đại thế giới. Hai vị tiền bối hiểu rõ bao nhiêu? Những năm gần đây này, thượng giới bên trong có cái gì sinh linh phi thăng tới đó sao? Lâm Chiến cùng Linh Lung Tiên Vương liếc nhau, đều lắc đầu. Linh Lung Tiên Vương trầm ngâm một chút, nói, đại thế giới có lẽ tồn tại, nhưng sử sách trong có quan đại thế giới dấu vết, hầu như đều bị xóa đi rồi. Cho nên thủy chung vô pháp chứng minh là đúng. Cuối cùng có người hay không có thể bay thăng đại thế giới, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Nhân hoàng cùng Linh Lung Tiên Vương phi thăng thượng giới mấy chục vạn năm, muốn tu luyện đến động thiên cảnh, vốn lấy bọn họ kiến thức, đều không rõ ràng lắm đại thế giới tin tức. Lâm Chiến nói, nếu như đế cảnh thọ nguyên có ngàn vạn năm, ta tin tưởng đế cảnh cũng không phải là tu hành tới hạn. Có lẽ, vĩnh sinh cơ hội, ngay tại đại thế giới bên trong. Tô Tử Mặc gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Cùng nhân hoàng cùng Linh Lung Tiên Vương lần này nói chuyện, Tô Tử Mặc thu hoạch thật lớn. Không chỉ có đạt được có quan hệ tạo hóa Thanh Liên rất nhiều tin tức, còn xác minh chính mình lúc trước một ít suy đoán, là trọng yếu hơn đúng. Đã có Linh Lung Tiên Vương nhắc nhở, hắn sẽ càng thêm cẩn thận, sớm chuẩn bị sẵn sàng ứng đối xấu nhất kết quả. Dựa theo Linh Lung Tiên Vương nói, nàng cùng thư viện tông chủ đều tiếp nhận qua Cửu Thiên Huyền Nữ Đại Đế truyền thừa. Nếu như Linh Lung Tiên Vương biết rõ âm dương phù kinh, liền có nghĩa là thư viện tông chủ cũng nên biết. Nói cách khác, thư viện tông chủ khả năng so với Vân U Vương càng có đối với hắn xuất thủ động cơ. Bởi vì, Vân U Vương chẳng qua là đưa hắn coi là dị chủng linh chu, nhìn thành một loại hy hữu dược liệu. Mà thư viện tông chủ khả năng đưa hắn coi là thượng giới chân quý nhất bảo vật. Đây cũng chính là vì sao Vân U Vương sẽ ở hắn phi thăng thời điểm liền ra tay chặn giết hắn, chuẩn bị bắt lấy hắn luyện hóa thành đan. Mà thư viện tông chủ lại nhọc lòng bố cục, thậm chí tự mình ra mặt trở lại bảo hộ hắn, lại để cho hắn có thể thuận lợi lớn lên. Bởi vì, chỉ có phẩm giai càng cao tạo hóa Thanh Liên, đối với thư viện tông chủ trợ giúp càng lớn. Âm dương phù kinh cũng là 11 phẩm tạo hóa Thanh Liên mới diễn sinh ra. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là, cái này bố cục người đúng là thư viện tông chủ. Thư viện tông chủ hiểm nghi lớn nhất. Nhưng trước mắt, Tô Tử Mặc nhưng thì không cách nào xác định. Bởi vì này sự kiện, còn có vài chỗ địa phương, vô pháp giải thích. Đệ nhất lúc trước cùng Vân U Vương cùng một chỗ, ra tay chặn giết người của hắn. Thực sự không phải là thư viện tông chủ. Người này, Linh Lung Tiên Vương đều chưa thấy qua. Tạo hóa thanh liên nếu như vậy trọng yếu, nên biết người càng ít càng tốt. Nếu thật là thư viện tông chủ bố cục, hắn không cần phải phái những người khác. Lúc trước, Tô Tử Mặc cho là mình đầu là vận khí tốt. Bị tinh không hắc động thôn phệ lúc trước, Trấn Ngục Đình vừa vặn cắn nuốt sạch một kiện động thiên linh bảo. Hôm nay xem ra, lúc trước món đó động thiên linh bảo, cũng hẳn là người này cố ý đút cho Trấn Ngục Đình đấy. Thứ hai, tiên tông tiền chọn bên trên chuyện phát sinh, có quá nhiều trùng hợp. Cái này sau lưng, cũng không có thư viện tông chủ tham dự dấu vết. Họa tiên Mặc Khuynh xuất hiện. Mặc dù có chút đột ngột, nhưng là vì đạt được thư viện bát trường lão tin tức. Thứ ba, thư viện tông chủ không có giấu giếm hắn biết được tạo hóa thanh liên sự tình. Hành động này, không khỏi có chút đánh rắn động cỏ hiểm nghi. Đệ tứ, thư viện tông chủ nếu là đúng tạo hóa thanh liên như thế coi trọng, vì sao chưa bao giờ hạn chế qua hành động của hắn? Như là cửu tiêu trên đại hội. Hắn tất nhiên sẽ cùng Linh Lung Tiên Vương gặp mặt. Một khi chạm mặt, hắn sẽ hoài nghi thư viện tông chủ. Thư viện tông chủ nếu như biết rõ hắn và Linh Lung Tiên Vương đám người quan hệ, biện pháp tốt nhất chính là tùy tiện tìm cái lý do, không từ chối hắn tham gia cửu tiêu đại hội, tránh cho cùng Linh Lung Tiên Vương đám người chạm mặt. Thư viện tông chủ chưa bao giờ hạn chế qua tự do của hắn. Sẽ không sợ hắn tại địa phương khác ngưng tụ đạo quả, bước vào chân nhất cảnh, vĩnh viễn chạy trốn càn khôn thư viện. Rất nhiều địa phương đều không thể giải thích. Nếu là việc này cũng không phải là thư viện tông chủ gây nên, hắn rời khỏi càn khôn thư viện, ngược lại khả năng gặp được càng lớn hung hiểm. Mặc dù thật sự là thư viện tông chủ gây nên, hắn cũng không có khả năng vừa đi chi. Càn khôn thư viện ở bên trong, còn có mấy vị cùng hắn giao tình rất sâu người. Dương Nhược Hư, Xích Hồng quận chúa, Liễu Bình, còn có Mặc Khuynh sư tỷ. Hơn nữa, Đào Yêu hôm nay vẫn còn càn khôn thư viện bên trong. Chuyện này, xử lý không tốt, Linh Lung Tiên Vương nói. Không bằng ngươi đang ở đây chúng ta bên này tu hành. Ta có thể vì ngươi bố trí một tòa tiên trận, che đậy khí cơ cảm ứng. Chờ ngươi đột phá thời điểm, sẽ không khiến cho cái gì chú ý. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Nói, ta ở bên cạnh ở vài ngày. Nếu là có thể cảm ngộ đến đột phá cơ hội, ở nơi này bên cạnh đột phá. Nếu là người Hoàng Lâm chiến thương thế khỏi hẳn, tự nhiên có thể để bảo vệ Tô Tử Mặc. Nhưng hôm nay, Nhân Hoàng thương thế chưa lành, cho dù có âm dương phù kinh, trong thời gian ngắn cũng rất khó có thu hoạch. Tô Tử Mặc nếu là ở Nhân Hoàng bên này ngốc quá lâu, tất sẽ khiến sau lưng bố cục người cảnh giác. Đến lúc đó, hắn vô cùng có khả năng sẽ cho chiến quốc mang đến tai họa. Chiến quốc hôm nay loạn trong giặc ngoài, không chịu nổi như vậy trùng kích. Tô Tử Mặc trong nội tâm thở dài. Nếu là võ đạo bổn tôn còn tọa trấn ma vực, hắn ngược lại là có thể tiến về trước ma vực thiên hoang tông độ kiếp. Cho dù có tiên vương cường giả đến đây, võ đạo bổn tôn cũng có thể đem trấn áp. Mặc dù không địch lại, võ đạo bổn tôn cũng có thể che chở thanh liên chân thân đẩy hướng vô gian địa ngục. Mà hôm nay, võ đạo bổn tôn rơi vào A Tỳ đại địa ngục đạo kia giếng cổ trong vực sâu. Đã cùng hắn triệt để mất đi liên hệ. Sinh tử chưa biết, chung quanh một mảnh u ám. Võ đạo bổn tôn cảm giác thân hình của mình tại không bị khống chế rơi xuống. Bất luận là ánh mắt hay vẫn là thần thức, đều dò xét tra không được bất kỳ vật gì. Loại cảm giác này, như là hắn ở đây nào đó không gian trong đường hầm ghé qua. Thế nhưng loại mê muội xé rách cảm giác càng thêm mãnh liệt. thời gian cũng càng thêm dài dằng dặc. Tốt ở trong quá trình này, hắn cũng không đã bị cái gì tổn thương. Cũng không biết trải qua bao lâu, võ đạo bổn tôn thân thể đột nhiên chợt nhẹ, cuối cùng khôi phục khống chế. Cách chương.